lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo Nhâm nghĩ nghiêng đầu tựa vào vai Tiểu Bảo, rút tay ra từng chút một, cho đến khi nơi đó có cảm ứng chạm vào lòng bàn tay Tiểu Bảo. Anh nhẹ nhàng run rẩy thân thể, đem đuôi rắn di chuyển đến cổ chân Tiểu Bảo, vòng hai vòng, khó nhịn quấn chặt, khàn khàn mở miệng. Tôi không biết mình bây giờ làm sao vậy, ban đầu sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, nhưng hiện tại tâm tư của tôi dao động rất lợi hại, làm sao bây giờ? Tiểu Bảo cúi đầu nhìn thoáng qua Cung Hữu Lượng, vẻ mặt khó xử, nếu nơi này không có người ngoài, đội trưởng nhu nhược không xương hấp dẫn như vậy, hơn nữa cái đuôi mình thích đến sắp phát điên quấn lấy mình, hắn khẳng định phải hóa thân thành sói đói nhào tới, nhưng tình huống hôm nay căn bản không cho phép hắn có chút ý động nào. Nhâm Nghị nhắm mắt lại từng ngụm thở đê không xê, phảng phất cũng đang khắc chế mình, đuôi rắn quấn quanh cổ chân Tiểu Bảo càng ngày càng chặt, đó vừa là biểu hiện khắc chế vừa là đức hỏa khó nhịn, nhịn hồi lâu, vốn tưởng rằng có thể vượt qua, nhưng Tiểu Bảo chỉ nhẹ nhàng ấn lên trên đó anh sẽ điên rồi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xoay người muốn đứng lên, đi tới một bên tự mình giải quyết, không ngờ mới động đến một nửa đã bị Tiểu Bảo vững vàng ngăn eo ôm lấy, một tay kia một tay bắt được chỗ mình có một cái sụn. Ách, Nhâm Nghị kinh hô một tiếng, thành âm sơ kỳ kinh ngạc, phía sau lại đột nhiên mềm nhũn xuống, quấn quanh từ đôi môi mỏng màu sáng tràn ra, âm cuối kéo dài lại miên man. Tiểu Bảo từ sau lưng ôm lấy Nhâm Nghị, cả vòng vào lòng, nắm chặt đã tiêu phí. Chỗ tế lân kia, ở bên tai Nhâm Nghị thấp không thể nghe thấy nói. Nếu thật sự là huyết thống của rắn quấy phá, như vậy nói không chừng đi ra cũng không khó khăn như vậy, anh cứ việc quấn lấy tôi sẽ không buông tay. Tiểu Bảo, Nhâm Nghị run rẩy kêu người, trong lòng giãy giụa một phen, cuối cùng rốt cuộc không chống lại được cỗ khát cầu hung mãnh đến cực điểm kia, đuôi rắn giống như vậy vòng quanh, bao lấy toàn bộ chân Tiểu Bảo, từng chút dùng lực. Tiểu Bảo kích hoạt huyết thống ở chân, lực quấn quanh như vậy ngay cả đại thủ cũng có thể đứt đoạn, thân thể vốn của hắn căn bản không chịu nổi, sau khi kích hoạt huyết thống, lực lượng bị lân phiến ngăn cách, rốt cục không còn cảm giác xương chân gãy. Hắn ôm chặt eo đội trưởng, bàn tay nắm ở chỗ đó nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó cảm thụ được lực quấn quanh đùi mình, từng chút khí lực gia tăng. Trong thông đạo tối đen một mảnh, ngẫu nhiên không biết từ nơi nào thổi qua một đạo gió tanh. Ở trong hoàn cảnh nguy cơ bốn phía lại ác liệt làm chuyện này, thậm chí bên cạnh còn có một người phát sốt hôn mê, Nhâm Nghị cảm thấy mình nếu như không phải ở dưới đất quá lâu ngốc, chính là bị cỗ đức vọng mãnh liệt này trong cơ thể bức điên rồi. Chuyện này làm sao có thể xảy ra với mình, làm thế nào nó có thể được, nghĩ như vậy, Nhâm Nghị lại nhiều lần gia tăng khí lực quấn quanh đuôi rắn, trong lúc vừa đau vừa sảng khoái đè nén thở đê không xê. Nơi không có biểu bì bị tay Tiểu Bảo nắm chặt có cảm giác đau đớn rắc muối lên miệng vết thương, nhưng mà cỗ đau đớn kia càng kịch liệt, hắn lại càng thêm bị đức vọng vùi lấp, cỗ đức vọng mãnh liệt đến đáng sợ này làm cho hai mắt hắn phát ra, môi khẽ mở, thậm chí không cách nào khống chế môi mình nhắm lại, nước bọt trong suốt từ khóe môi chảy ra, ngay cả nuốt cũng không làm được, giống như là bị tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phán đoán của Tiểu Bảo không sai, cậu không cần hoạt động tay mình. Trên thực tế cũng không dám hoạt động, loại cảm giác trực tiếp nắm thịt này cậu hoàn toàn hiểu được, đội trưởng hiện tại nhất định rất đau. Nhưng đội trưởng không đẩy hắn ra, vô luận là đuôi rắn quấn trên đùi, hay là trong lòng mơ hồ run rẩy vô lực mềm mại, cùng với năm ngón tay nắm chặt trên cánh tay mình, không ai không nói rõ đây chính là phương thức đội trưởng cần bây giờ. Cầm tay nơi đó cảm giác được càng ngày càng nhiều chất lỏng trơn trượt chảy ra, có chút theo kẽ ngón tay chảy ra. Trong không khí phiêu tán một cỗ hương thơm khó có thể miêu tả, hít vào một ngụm, Tiểu Bảo liền cảm thấy trên người nóng rực, chỗ hai chân đau đớn không thôi. Cung Hữu Lượng đang hôn mê mở mắt ra, hai mắt choáng mờ, cảm nhận được mình vẫn nằm trên đùi Kỳ Tâm Bảo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, trên người hiện lên cảm giác cổ quái, hắn ta khó nhịn xoay người, mơ mơ màng màng nằm nghiêng, kẹp chặt chân mình. Vải trên trán trượt xuống đất, trong lòng không hiểu sao. Ngẩng đầu nhìn lại cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hiện giờ đã quen thuộc vô cùng óng ánh lam sắc. Hắn ta cúi đầu, đầu vẫn rất đau, từ trong khe xương phát ra đau nhức chua xót, dưới tình huống thân thể như vậy, tại sao nơi đó lại có phản ứng? Kỳ thật, chỉ cần hắn ta thanh tỉnh một chút, nhìn thêm hai lần nữa, có thể phát hiện đỉnh đầu cách hắn nửa thước, đang diễn ra một hồi hình ảnh sống động. Đây là mùi thơm phát T1NS của loại rắn, hoặc là nói không riêng gì rắn. Trong thân thể Nhâm Nghị còn có huyết thống cường đại hơn, chính là không có hoàn toàn bày ra, lại làm cho nhâm nghỉ khắp nơi so với người khác nhanh hơn một bước. Huyết thống làm cho mùi hương chảy ra mang theo tác dụng giống như thuốc. Những mùi vị này theo động chảy ra ngoài, không giống như vương quốc dưới lòng đất rộng lớn như mặt đất hạn chế mùi này bay hơi, mặc dù mỏng manh hơn nữa, cũng ở trong thông đạo thông suốt này, tất cả người thấy mùi này, cũng có năng lực sinh sôi nảy nở toàn bộ xuất hiện hoặc phản ứng nhẹ hoặc nặng. Ngay cả tiểu bạch cùng hỏa giao đang ở một nơi nào đó dưới đất vương quốc, một đuổi một chạy hồi lâu đều ngửi được mùi như vậy. Hai ngày sau đó, tiểu bạch quay đầu nhìn lại, chần chờ một giây, lại đuổi theo, nhưng rất nhanh phát hiện, hỏa giao này tuy rằng đang chạy trốn, dĩ nhiên cũng theo mùi hương chạy trốn. Tiểu bạch đối với mùi hương này mơ hồ hàm chứa khí tức quen thuộc không xa lạ, mà hỏa giao thuần túy chính là bị nhâm nghỉ kia tựa xà phi xà, mùi hương như rồng phi rồng câu dẫn ngay cả mạng cũng không cần. Anh biết không, lấy hình thể của nó cùng thân ở dưới đất bất đắc dĩ, muốn tìm cậu đời cũng không dễ dàng, mấy trăm năm qua lần đầu tiên, như thế nào cũng không có khả năng buông tha. Tiểu bạch có thể theo dõi mà đến là chuyện nhâm nghỉ cùng tiểu bảo đều không nghĩ tới, bởi vì không biết, tự nhiên cũng bỏ lỡ cơ hội song phương hội hòa. Mà lúc này, phát ra hương thơm này đang có ba người ở đó bị giày vò. Cung Hữu Lượng ban đầu cũng nhẫn nại, nhưng rất nhanh không đè nén được nữa. Hơn nữa mơ hồ nhận ra hai người kia sau khi cõng mình đang làm cái gì, cuối cùng mắng một tiếng, đỡ tường di chuyển ra ngoài một thước, cõng người quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo càng điên rồi, người trong lòng, lại là hình thái đuôi rắn thân thể như vậy, lại có hương thơm của tình cảm kia nhiều lần chèn ép điểm mấu chốt của hắn, cho đến khi phát hiện không giấu được, Cung Hữu Lượng đã tự mình chạy đến một bên, dứt khoát xoay người, đem cái quần của mình đặt lên mông nhâm nghị. Để ép vuốt V3. Tay nắm ở nơi đó rõ ràng đã rất mạnh, lực cuốn quanh đuôi rắn cũng nhiều lần gia tăng, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút chất lỏng nóng chảy ra, nhưng lại chậm chạp không đạt tới trình độ cuối cùng. Tiểu bảo vừa cọ cọ, một bên hôn cổ nhâm nghỉ cùng sợi tóc, mơ mơ màng màng nghĩ, không phải ngay cả thời gian cũng dài như rắn chứ. Đây không phải là mấy giờ rồi sao? Trên thực tế quả thật như hắn nghĩ, nhâm nghỉ ở dưới hình thái này lực kéo dài cường độ đáng sợ. Ngẫu nhiên xoay người hôn môi lung tung, đáy mắt hiện lên đều là sảng khoái, căn bản không có đến đỉnh điểm mê loạn. Tiểu bảo lần này ngược lại nhanh hơn không ít, có lẽ cùng lúc trước nhẫn nại lâu như vậy có quan hệ, hoặc là hương thơm kia quá mức ca một trên thích, cọ một hồi liền đi ra, hơn nữa còn là cảm giác làm cho người ta có loại cảm giác bất đắc dĩ. Không bao lâu sau, tiểu bảo lại hiện lên cảm giác, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhìn thấy Cung Hữu Lượng tự mình bắn súng lục đến ngất đi. Trong lòng nói một tiếng xin lỗi, dây xích quần kéo lên, dứt khoát trực tiếp dán lên vải lạnh lẽo kia. Hành vi như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến khi Cung Hữu Lượng tỉnh lại quay đầu nhìn, mặt như than đen mắng một chữ. CS3T tiệt, tiểu bảo biết đội trưởng nghe được thanh âm của Cung Hữu Lượng, trong lòng nhất định là xấu hổ, quay đầu trừng mắt Cung Hữu Lượng một cái, cúi đầu không nhẹ không nặng C4N lỗ tai đội trưởng nói. Không có việc gì, thư giãn. Là người của mình, không có việc gì, Cung Hữu Lượng nghe được tiểu bảo trấn an, trong lòng một vạn con ngựa bùn cỏ gầm thét qua. Không có việc gì rắm, lão tử bị sốt, còn mẹ nó tự mình bắn súng ngắn nhiều lần như vậy. Mẹ kiếp các cậu không muốn tôi sống liền nói thẳng a, tiểu bảo. Nhâm nghị thở D0C, đôi mắt chôn trong bóng tối nổi lên thủy ý, không phải là sảng khoái sau cao trào, là một loại tức giận tự chán ghét, theo từng luồng chất lỏng dưới thân. Loại xấu hổ cùng tức giận này tăng lên cực hạn. Hôm nay loại hành vi này thật sự là sự thật anh sống đến bây giờ không thể tiếp nhận nhất, hoàn cảnh như vậy lại có thể làm được. Thân thể anh cứng đờ, cho đến khi dịch thể còn nhiều hơn nhân loại hoàn toàn tuôn ra, rốt cục sửa sang lại thân thể mình, nhìn tiểu bảo thật sâu, giơ tay lên cho hắn một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao theo tôi, hả, tiểu bảo sừng sốt, ngơ ngác nhìn anh, nhâm nghị C4N răng. Nắm chặt lấy cánh tay tiểu bảo chất vấn. Mẹ nó cậu không thể yêu tôi có chút giới hạn. Kỳ tâm bảo tôi hỏi cậu đây. Đội trưởng, tiểu bảo ngước nghền mở miệng. Một lúc lâu sau nhìn nước mắt nông cạn trong đáy mắt đội trưởng. Giơ tay lướt qua nốt ruồi nước mắt kia. Lẩm bẩm nói. Có điểm mấu chốt của tình yêu. Chính là không đủ yêu. Ít hầu nhâm nghỉ trượt. Hít sâu một hơi. Mạnh mẽ nhắm mắt lại. Lúc mở ra. Nước trên màng mắt đã không biết bước lui đến nơi nào. Hắn bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ cổ tiểu bảo. Bại dưới cầu, tiểu bảo cười hở răng, biết trái tim đội trưởng rốt cục lại đến gần mình vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cõng Cung Hữu Lượng rất xấu hổ xử lý chật vật trên người. Quá trình này Nhâm Nghị và Tiểu Bảo thỉnh thoảng nhìn Cung Hữu Lượng một cái, ánh mắt kia là uy hiếp tuyệt đối. Cung Hữu Lượng bị giày vò như vậy, sốt ngực lại lui một chút, chỉ là tứ chi càng thêm vô lực, nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của hai người, trong nháy mắt làm ra biểu tình mềm nhũn của người ta làm đau tôi vì cá thịt. Cuối cùng dựng thẳng một tay dựng ba ngón tay, tay kia khoa tay múa chân trên môi một phen, làm ra động tác kéo khóa, xem như đã thề. Nói thật ra, loại chuyện phong lưu vận động này tuy rằng đương sự rất xấu hổ, nhưng người ngoài chưa chắc đã nghĩ như vậy, chỗ nào bình thản, cái gì hoạn nạn tình thâm, cái gì tình đến nồng đậm, đều là từ ngữ phong lưu vận sự mà. Hơn nữa đổi lại là bất kỳ một người nào, ở trong hoàn cảnh ngày mai không biết có thể còn sống hay không, luôn có loại bình rách nát rách đi ra ngoài. Chỉ tiếc nơi này ba người thành công, đôi này không có túc, cho dù bạch hổ kia trở về. Ôi, ôi, hắn ta đang nghĩ gì vậy? Cung Hữu Lượng phun ra một bụng khe rãnh, bất đắc dĩ tiếp tục đem cảm giác tồn tại của mình mỏng manh xuống. Nhâm Nghị xử lý tốt bản thân lần nữa xoay người lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt thong dong, khí tức quanh thân ổn định nhu hòa, giơ tay nhấc chân không chút hoang mang, tâm tư hiển nhiên đã ổn định lại, hoặc là cũng nghĩ thông suốt đây không phải là chuyện gì to tát, vừa không có hãm hại người, lại không có vi phạm mục đích nhân sinh, quan hệ giữa anh và Tiểu Bảo vốn không có ý gạt bất luận kẻ nào. Chỉ là trước đó ở trong căn cứ không tốt quang minh chính đại biểu hiện mà thôi. Tuy rằng trước mặt người khác hơi có chút quá nóng, nhưng cũng là tình sở trí có phải hay không? Đương nhiên, trải qua lần này, hắn càng thêm để ý đến. Đức vọng tiểu quỷ, trong cơ thể, nếu như địa điểm thích hợp anh quả thật không ngại, nhưng hiện giờ loại tình thế này xuất hiện loại cảm xúc lẫn lộn hắn phán đoán liền rất không ổn. Thử nghĩ xem, lúc trước nếu có người dưới lòng đất xuất hiện thì làm sao bây giờ? Hoặc là những con sâu độc đó, lỡ tai Mục Minh, nếu như thật sự xảy ra chuyện, đây không phải là chính mình hại mình sao? Cho nên đây cũng là nguyên nhân hắn tức giận Tiểu Bảo, hoàn cảnh như vậy, nếu hắn không đủ thanh tỉnh, như vậy cho dù hạ trọng thủ với hắn, đánh đến thanh tỉnh cũng được, Tiểu Bảo sao có thể theo anh như vậy? Nhưng dù sao, anh đã được, câu nói kia của Tiểu Bảo khuất phục, có điểm mấu chốt của tình yêu, chính là không đủ yêu. Những lời này... anh chắc hẳn sẽ nhớ kỹ cả đời, cho dù già đi, cũng sẽ nhiều lần hồi tưởng. Lần thứ hai lên đường, đi một tiếng đồng hồ, phía trước lại xuất hiện một thôn xóm người dưới lòng đất, hiện giờ ba người mệt mỏi không muốn mọc thêm cành, dứt khoát quay đầu lại đi, gặp ngã ba liền đi thông đạo bên trái, lựa chọn như vậy so với lạc đường sau đó xông tới thì tốt hơn nhiều. Chúng ta có phải muốn tiếp cận địa tâm hay không? Cung Hữu Lượng nằm sấp sau lưng Tiểu Bảo mơ mơ màng màng hỏi, cảm giác đã có chút nóng. Hô hấp đặc biệt khó khăn. Chúng ta một mực đi lên cao, ngược lại càng ngày càng xâm nhập, chẳng lẽ từ trường của địa động này có vấn đề? Nhâm Nghị nghe vậy nhíu mày, lẩm bẩm mở miệng, sau khi giải quyết hậu hoạn trên thân thể, hắn hiện giờ tinh ngậm thần rất tốt, suy nghĩ lắng đọng sau khi suy nghĩ trở nên rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như chúng ta không ra được, các cậu nghĩ như thế nào? Hả, Tiểu Bảo nhíu mày. Thức ăn hàn là còn có thể kéo dài 10 ngày, lúc trước sẽ tìm được biện pháp. Nhâm Nghị lắc đầu nói. Không, cậu không hiểu ý của tôi, nếu thật sự không ra được, tôi muốn đi đến địa phương hạch tâm hơn, hủy diệt vương quốc dưới lòng đất này. Cái gì, Cung Hữu Lượng trợn tròn mắt, thay vì uất ức CS3T đi như vậy, không bằng cuối cùng làm chút chuyện. Nhâm Nghị nâng tay vuốt về ba cánh tay Tiểu Bảo, chuẩn bị tốt đi, buổi chiều hôm đó. Vương quốc dưới lòng đất không có mặt trời thăng trăng, càng không có thời gian tính toán, ánh sáng tự nhiên cũng thiếu, khi bọn họ lần nữa nhìn thấy ánh sáng xanh biếc quen thuộc, vốn tưởng rằng lại là thôn xóm của người dưới lòng đất nào đó, nhưng trong nháy mắt khi bọn họ đi ra khỏi thông đảo, thoáng chốc khiếp sợ. Đây là một địa phương rất kỳ lạ, gọi là quỷ phủ thần công cũng không quá đáng, một cái động to lớn thậm chí khoa trương, ít nhất có 10 cm dài ngắn động thật lớn, chỉ dựa vào mấy cái cột đá khổng lồ chống đỡ. Quán triệt động, cột đá của Yêu Thiên Địa ít nói đều dài 2 cm. Trong không khí phiêu đãng quỷ hỏa, đó là thông qua ma sát khí lưu bắt đầu khởi động, không khí lưu động càng nhanh càng sáng ngời không có nhiệt độ chi hỏa, phiêu phiêu đãng đãng, có chút giống như đom đóm ánh sáng, chợt lên lúc hạ đem động khổng lồ này trang trí đến xinh đẹp động lòng người. Dưới ánh huỳnh quang màu xanh lá cây này, thị trấn Hạch Tâm tụ tập một lượng lớn người dưới lòng đất này hoàn toàn hiện ra trước mắt bọn họ. Những ngôi nhà hình tròn được xây dựng bằng đất sét, những con đường lớn và hẻm cho cư dân đi bộ, một tầng khổng lồ giống như các tòa nhà bungalow của con người, một nửa vòng tròn và một nửa vòng tròn cao, giống như hồ lô đường. Tòa nhà cao tầng, và xa hơn một lớn, không giống như các tòa nhà cốt lõi khác. Tòa nhà hạch tâm kia hình dạng là hình tam giác duy nhất xuất hiện trong hình tròn đầy mắt này, có chút giống như kim tự tháp Ai Cập, đỉnh tháp có ánh sáng màu trắng thoát ra, đi thẳng L3N đỉnh động thương khung, dựa theo tỷ lệ ít nói cũng có một thước rộng, là tòa nhà địa danh tuyệt đối. Đỉnh bầu trời giống như là dung nham đang chảy xuôi, là màu đỏ sẫm, có sọc đen như mạng nhện dày đặc, càng tới gần bạch quang càng dày đặc, rõ ràng quỷ dị trên đỉnh đến từ ánh sáng kỳ diệu này. Rõ ràng đây là một thành thị trọng yếu của người dưới lòng đất, hơn nữa không biết vì sao, nơi này lại có linh khí, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng đúng là linh khí không thể nghi ngờ. Cung Hữu Lượng từ trên lưng Tiểu Bảo trượt xuống, ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Chúng ta muốn đi vào. Nhâm Nghị gật đầu, nhất định phải đi vào xem tình huống. Các cậu nói, nếu chúng ta có thể phá vỡ đỉnh hang này, chúng ta có thể rời khỏi lòng đất không? Cung Hữu Lượng vẻ mặt bức thiết hỏi. Về mặt lý thuyết có thể, nhưng trên thực tế, nếu không ai có thể bay, không ai trong chúng ta có thể làm điều đó ở đây. Nhâm Nghị cười khổ đỡ vách tường ngồi xuống. Hiện tại bắt đầu trong vòng một giờ, tận lực hấp thu linh khí nơi này khôi phục năng lượng, kế tiếp có một trận chiến cứng rắn muốn đánh. Có lẽ linh khí bên trong càng mạnh, Cung Hữu Lượng không chắc chắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này khẳng định có đại lượng binh lính đóng quân, hơn nữa dựa theo thực lực của cự mãng kia, nói không chừng chiến sĩ lục thất giai cũng có, cẩn thận làm thượng. Nói xong, Nhâm Nghị nhắm mắt lại, cố gắng hấp thu năng lượng bên ngoài, tràn ngập kinh mạch càng ngày càng khô kiệt đến hôm nay đã không còn bao nhiêu. Tiểu Bảo gật gật đầu với Cung Hữu Lượng, cũng khoanh chân ngồi xuống. Thân là đại vua, chỗ cường đại nhất của hắn chính là thịt thân, cho nên ở thế giới dưới lòng đất này hạn chế không nguy hiểm như Nhâm Nghị bọn họ tới, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vẫn có thể đi phía trước xung phong hãm trận. Bất quá nếu có thể đề cao vài phần thực lực, hắn vẫn rất quý trọng cơ hội khó có được. Cung Hữu Lượng thấy hai người ngồi xuống đất, vì thế dứt khoát bầy dây leo ra ngoài phạm vi 10 thước làm cảnh giới, sau đó liền vịn trán ngồi xuống, cẩn thận nhìn thấy thông trái phải nói. Mấy ngày nay bọn họ ở cùng Nhậm Nghị thời gian dài, Cung Hữu Lượng cũng biết khi nào đến phiên mình gánh vác trách nhiệm, tuy rằng phần lớn thời gian cậu đều chỉ là bình oxy di động cùng bóng đèn có chút lúng túng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gánh vác những nhiệm vụ cảnh giới này. Lần này Nhậm Nghị cùng Tiểu Bảo nhập định khôi phục so với dự kiến buổi tối còn nhiều hơn dự kiến, vốn dự định 1 giờ là tốt rồi, lại mất 3 giờ mới miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất mình đặt ra. Nhậm Nghị cuối cùng mở mắt ra nói xin lỗi, sau đó tuyên bố hành động thẩm thấu bắt đầu. Cho cốt trong không khí không chỉ là vì trang điểm môi trường sống, mấy ngày nay, Nhâm Nghị bọn họ cũng nghiên cứu ra một ít môn đạo, thời điểm bọn họ xuyên qua những huỳnh quang này, bởi vì khí lưu khuấy động, huỳnh quang sẽ sáng lên, hơn nữa giống như nhiễm trùng, rất nhanh địa phương xa hơn cũng sẽ sáng lên, tất cả cảm giác càng giống như thủ đoạn cảnh giới nào đó của người dưới lòng đất. Đối phó với chiêu này, năng lượng của Nhâm Nghị ít nhiều có thể phát huy tác dụng, làm cho hơi nước dày đặc thân thể một vòng, đem cho cốt nhiễm trở nên nặng nề đáp xuống mặt đất, giống như là lợi dụng hơi nước trừ bụi, chỉ cần động tác nhẹ nhàng, liền có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Thời điểm bọn họ tiến vào thành phố này, người dưới lòng đất tựa hồ đang nghỉ ngơi, chỉ là ngẫu nhiên mới có một ít chiến sĩ mang theo chu sa kết tinh cầm vũ khí đi trên đường phố. Người dưới lòng đất có thời gian nghỉ ngơi nhất định, tuy rằng không biết dùng phương pháp gì để tính toán. Nhưng tựa hồ cách một ngày lại nghỉ ngơi nửa ngày như vậy, về phần săn bắn thức ăn đến nay vẫn là một bí ẩn. Một đường xuyên qua những phòng ốc màu đen đường kính 20 thước tiêu chuẩn thấp nhất, đi lại trong ngõ hẻm bí ẩn, vốn tưởng rằng khống chế tốt phốt phát phiêu tán trong không khí liền an toàn, không nghĩ rất nhanh liền khiến cho ao động. Bọn họ cẩn thận từ trong một con đường nhỏ đi ra. Vê vây, nghênh đầu chính là một đống độc mộc tiễn lại đây, may mắn thân thể cường ngạnh. Lực phòng ngự có thể so với xe tăng Tiểu Bảo ở phía trước, những mũi tên này dính vào trên người nhao nhao rơi trên mặt đất. Tầm mắt nhoáng lên một cái, phía trước ít nhất cũng có hơn 100 người dưới lòng đất trông cây đợi thỏ chặn đường đi của bọn họ, một đám đánh lén không được, những người dưới lòng đất này. Rắc rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu to, càng nhiều vũ khí công kích tới, trong đó còn có năng lượng hòa hệ của thuật sĩ người dưới lòng đất. Tiểu Bảo không sợ những công kích này bất quá năng lượng cấp 2, cấp 3, nhưng phải bảo vệ an toàn cho người phía sau, lúc giơ tay ngăn cản, khàn giọng hỏi. Bọn họ làm sao phát hiện ra chúng ta? thính giác, nhâm nghỉ C4N răng mở miệng, vì sơ sẩy của mình mà xin lỗi, giơ tay lên từng cái một băng lăng vung ra, một tay một tiêu diệt những thuật sĩ dưới lòng đất có năng lượng. Để tiết kiệm năng lượng tối đa, hiện tại nhâm nghỉ cơ bản đều dùng phương thức như vậy giết địch. Muốn rút lui sao? Cung Hữu Lượng phụ trách phía sau cảnh giới giống to hỏi thăm trong tiếng lạch cạch. Xông vào, theo sát, tiểu bảo hét lớn một tiếng, hiện ra trúc dung chân thân, nhảy lên nhảy vào bầy địch, giống như hổ vào bầy dê, vung tay lên liền thu hoạch mấy cái mạng. Thời điểm loạn chiến cho dù thế cục rõ ràng, cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn, tuy rằng sức chiến đấu của địch ta chênh lệch rất lớn, nhưng nhâm nghỉ từ trước đến nay cẩn thận, gắt gao đi theo phía sau tiểu bảo, nhiều lần nhắc nhở Cung Hữu Lượng đuổi theo. Kinh nghiệm chiến đấu của Cung Hữu Lượng dù sao cũng quá ít, trong loại tình huống hỗn loạn này cũng không biết mình nên làm cái gì, lại sợ ném đi, dứt khoát hô một tiếng xin lỗi, dây leo từ trong mạch máu kéo dài ra bọc ở thắt lưng nhâm nghỉ, bảo đảm mình sẽ không mơ mơ màng màng vứt bỏ người khác. Những binh sĩ dưới lòng đất không chịu nổi một kích, nhưng lại rất biết chạy trốn tìm cứu binh, mắt thấy tiểu bảo giơ tay nhấc chân tiêu diệt hơn phân nửa nhân thủ của chúng. Oanh, một tiếng liền chạy tán loạn. Biến mất trong thành thị khổng lồ này. Tiểu bảo quay đầu lại gầm nhẹ một tiếng. Đi, bọn họ sẽ gọi càng nhiều cứu binh tới. Tuy rằng lời nói giống lên, nhưng sau khi tầm mắt dừng lại trên eo nhâm nghỉ, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, nhìn về phía Cung Hữu Lượng thật sâu. Cung Hữu Lượng vốn không sợ tiểu bảo, chỉ là hôm nay tiểu bảo từ đầu đến chân căn bản là một bộ dáng viễn cổ ma thần, dữ tợn đáng sợ, trừng mắt, rõ ràng trong lòng biết tiểu bảo sẽ không đối xử với mình như thế nào. Nhưng theo bản năng hai chân mềm nhũn, trái tim sợ tới mức ngừng lại, vội vàng muốn thu hồi dây leo lại. Nhâm nghỉ trở tay bắt lấy dây leo, quấn quanh tay một vòng. Đã từ khi nào rồi? Còn quan tâm những thứ này, không ai có thể xảy ra chuyện. Tiểu bảo nghe nhâm nghỉ nói như vậy, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, xoay người tìm đường chạy ra ngoài. Cách chương.